Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098 Bạch Ứng Long. Nói đến cũng quái, nhưng thấy kia công phục nhân viên thân mình chậm rãi tiến vào đến kia sơn động vòng bảo hộ bên. Trong, cư nhiên chút nào không chịu trở ngại, nhưng thấy kia trong động người bị công phục nhân viên trảo ra. Giống như là chảo lấy một cái hài đồng giống nhau, người nọ ở kia trong sơn động bị chảo lấy ra tới. Vứt bỏ ở trên mặt đất, người nọ thân mình câu lũ, giống như là hút nha phiến giống nhau. Cả người đã không có một tia lực đạo, tựa bực này phế nhân. Cũng xứng ở sơn động bên trong cư trú. Kia mập mạp thấy người nọ như thế bất kham, đã sớm khó có thể nhẫn nại, không khỏi vươn chân đi. Ở người nọ trên người thật mạnh đạp đi xuống. Nghe kia mập mạp ý tứ, tựa hồ bị như thế người cư trú sơn động, đảo tựa hồ là phí phạm của trời giống nhau. Một bên quản lý nhân viên không dám nhiều lời, chỉ phải cười nịnh nọt, đi theo kia mập mạp phía sau chậm rãi mà đi. Nhưng thấy mập mạp qua cái thứ nhất cửa động, lại đến cái thứ hai cửa động, ở cửa động nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong. Kia trong động người cực kỳ an khang, đang ở ngồi ngay ngắn, căn bản không có chú ý tới bên ngoài người, lúc này mới có chút bộ dáng. Kia mập mạp thấy vậy người như thế, hơi hơi cười, có vẻ có chút vừa lòng, cũng không thấy này như thế nào động tác, chỉ là đôi tay ở trước ngực hư chảo. Chỉ nghe leng keng một tiếng kim loại vang lên, thanh âm vang lên, lại là một khối thẻ bài tự kia trong động bay ra. Tới rồi mập mạp trong tay, ngươi. Kia trong sơn động người bổn ở ngồi ngay ngắn luyện khí. Đột nhiên cảm giác bên cạnh bác sơn bài không thấy bóng dáng. Không khỏi khẩn trương, hướng về bên ngoài nhìn lại. Hắn thấy huyệt động ngoại đứng một đám người. Không khỏi sửng sốt, nói, các ngươi là người nào? Lớn mật, kia quản lý nhân viên thấy huyệt động người trong vô lễ. Vội vàng quát lớn nói, không được làm can, đây là thượng quan. Không sao, không sao. Kia mập mạp nhưng thật ra không tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, bác sơn bài đã là nhận lấy, ngươi tự do. Nói xong, mập mạp liền không đi để ý tới người nọ, lại hướng về tiếp theo cái cửa động đi đến, lại đi xem kia trong động người khi, lại là có chút kinh ngạc, ngơ ngác, không biết nên như thế nào. Người nọ tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai giống nhau. Rốt cuộc thử đi ra huyệt động, hắn thấy đám kia người không ngăn cản chính mình, không khỏi đại hỉ, nếu không phải chung quanh người nhiều, chỉ sợ đã sớm cao giọng kêu gọi lên, như thế nào? Không muốn đi, kia mập mạp thân mình ở phía trước, đang muốn đề ra nghi vấn tiếp theo cái huyệt động người trong. Lại thấy hắn hơi hơi gật đầu, cười tủm tỉm nói, không phải, không phải. Hồi đại nhân nói, tiểu nhân chỉ là quá mức cao hứng thôi. Nói xong, người nọ thanh âm không khỏi run rẩy lên. Cũng không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ, ân. Nguyên là như thế, kia mập mạp hơi hơi mỉm cười. Nói như thế tới, cũng coi như là có thể lý giải. Như vậy đi. Ta này vệ đội yêu cầu nhân thủ, ngươi có hay không ý đồ? Kia mập mạp vừa mới nói xong, một bên quản lý nhân viên tức khắc kinh hãi. Ở Bác Sơn Trung tu sĩ, hơn phân nửa đều là bị hạch tội chi thân. Nếu là có thể đạt được tự do liền xem như vạn hạnh. Ai ngờ, trước mắt tiểu tử không những thu hoạch tới rồi tự do chi thân, còn đạt được trở thành nhân viên chính phủ tự do. Nghĩ đến đây, kia quản lý nhân viên cũng không khỏi đỏ mắt lên, như thế nào? Người không muốn, kia mập mạp thấy người nọ rất là do dự, ánh mắt tức khắc biến sắc bén lên, tiểu nhân nguyện ý. Người nọ lại là vội vàng nói, ân. Nghe thấy người nọ đồng ý, mập mạp tức khắc đại hỉ, nói, ngươi tên là gì? Hồi đại nhân nói, tiểu nhân Bạch Ứng Long. Người nọ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Hết chương.